Cưới chồng ma, chương 3 tầng hầm, gocchuyenaudio.com. Trường công nghệ thông tin chỉ có các bạn hay chơi game, làm gì có mấy vụ ngôn tình xảy ra. Tôi thì thích máy tính, nên quyết tâm đỗ vào trường đại học công nghệ. Về nhà thấy có bác sửa máy điều hòa trong phòng tôi, hèn gì căn phòng bật điều hòa cỡ nào cũng lạnh, thì ra là do máy hỏng. Làm tôi cứ sợ, chắc có người giống tôi sợ ma thật nhưng thích đọc chuyện ma, nó như ăn sâu vào máu khó sửa lại bản tính. Bác sửa máy trèo xuống cất đồ nghề vào trong một cái túi đựng dụng cụ, bác thử bật điều hòa lên kiểm tra, căn phòng ấm áp xóa tan không khí lạnh. Tôi cảm ơn bác rồi đi cùng bác xuống phòng khách. Sau bữa ăn chưa ngon miệng, tôi đi vòng vòng dọn dẹp nhà một chút cho cơm tiêu hóa bớt, ba mẹ thì ngồi ở phòng khách xem thời sự, tôi dọn xong liền đi lên phòng để ngủ trưa. Lạ thật, căn phòng vừa ấm mà bây giờ lạnh như thế này, lạnh rét cả người, cứ như mùa đông. Tôi thấy căn nhà này rất lạ, bình thường có người vào ở thì sau một ngày phải ấm chứ, còn nhà này đã ở 2 ngày rồi mà vẫn lạnh như mùa đông. Tôi lo cho việc học, dọn dẹp nhà cửa nên cũng quên luôn căn phòng ở dưới tầng hầm bị cấm. Thời gian cứ thế mà trôi đi không đợi một ai. Hôm nay là ngày thứ 4 khi ở nhà này, vẫn không ấm lên một xíu nào. Từ khi chuyển vào đây cô, dì, chú, bác không ghé thăm hay hỏi thăm về nhà mới, hỏi xem ở có ổn không, nhưng một câu cũng không có, giống như họ sợ cái gì đó ở căn nhà này, đến cả mảnh đất cũng phải đùn đẩy cho nhau không dám nhận. Điện thoại sóng chập chờn khó xài, có khi nhắn tin cho bạn bè cũng phải đợi 30 phút mới gửi xong, lúc thì không vạch, lúc thì một vạch nhìn mà khó chịu. Có lúc sạc điện thoại 100% pin mà sáng ra chỉ còn 40% pin, nhiều lúc ức muốn khóc mà không làm được gì, chỉ chờ đến trường mà nhắn tin. Tôi lấy chuyện ra định đọc thì thấy bìa sách có đề hình tầng hầm, lúc này tôi mới nhớ ra căn phòng ở dưới tầng hầm. Tôi nhìn điện thoại bây giờ cũng đã 9 giờ đêm, liều một lần để biết sự thật còn hơn nhát gan để tò mò cả đời. Tôi đi xuống cầu thang ngang qua phòng bếp thì có cảm giác một bàn tay lạnh ngắt đặt trên vai, tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, chân tôi như chôn một chỗ không thể nhúc nhích, chết lặng. Con đi đâu xuống đây giờ này? Là giọng của mẹ tôi dọi đèn pin điện thoại về phía phát ra tiếng nói. Mẹ, mẹ làm con suýt nữa đứng tim, tay mẹ lạnh quá. Tôi thở phào nhẹ nhõm, thật sự là suýt nữa mẹ dọa tôi đứng tim mà chết tại chỗ, một phần là do nhà tắt hết điện thành một màng đêm vô tận, một phần là mẹ đi không phát ra tiếng động, một phần nữa là tay mẹ rất lạnh. Mẹ mới cầm chai nước đá nên lạnh, nhưng mà con đi đâu đây? À dạ con đi vệ sinh. Tôi ít khi nói dối nên giờ khá là ngượng, tay gãi đầu, miệng cười gượng. Mẹ nhớ không nhầm là tầng 2 có phòng vệ sinh mà. Mẹ nhìn tôi khó hiểu. À, không xuống tầng. À con đi vệ sinh xong, cảm thấy đói nên xuống bếp kiếm chút nước. À kiếm chút đồ ăn. Tôi luống cuống tìm lý do để mẹ không nghi ngờ, nói vấp từ này sang từ kia, nhưng mẹ nhìn tôi nghi ngờ rồi cũng gật đầu cho qua, với cái lý do trẻ con này chỉ cần nhìn một chút đã biết tôi đang nói dối, nhưng có lẽ do tôi đã chiếm được 100% niềm tin ở gia đình nên bịa ra cái lý do này họ cũng tin. Khách chương.